Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương mới nội dung. Hiện nay đêm thần công đoàn bên trong mấy cái người dẫn chương trình bên trong. Điêu thuyền độ hot kỳ thực không phải cao nhất. Hiện nay nhân khí cao nhất là Đại Tiểu Kiều trực tiếp. Phát sóng sau bình quân đều có 10 vạn online khán giả. Đặc biệt là buổi chiều ngăn thời điểm. Đỉnh cao nhân khí giá trị đột phá qua 20 vạn. Thế nhưng nếu bàn về hút kim năng lực, điêu thuyền là không ai bằng. Kỳ thực Lý Huyền Dạ đối với cái này cũng cảm thấy khá là bất ngờ. Dù sao người dẫn chương trình bên trong, có thể sướng hội nhảy có khối người. Nhan giá trị vượt qua điêu thuyền cũng là vừa nắm một bó to. Sẽ sống vọt bầu không khí. Có thể điều động khán giả tâm tình cũng không có thiếu. Nhưng tại sao điêu thuyền hút kim năng lực liền lợi hại như vậy đây? Hơn nữa còn một mực có thể hấp dẫn đến đại thổ hào kim chủ lại đây. Này chỉ sợ cũng chỉ có thể đổ cho vận khí. Trên thực tế, bất kỳ nghề nghiệp nào muốn thành công quật khởi, năng lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng rất nhiều lúc, vận khí mới là then chốt. Huyền học chỉ sợ là này trong vũ trụ thâm ảo nhất học vấn đi. Nhìn một hồi điêu thuyền trực tiếp. Lý Huyền Dạ lại tiến vào mấy người khác trực tiếp đi dạo một chút. Hiện nay nhân khí cùng lễ vật thấp nhất vẫn là Sở Bá Vương Hạng Vũ. Bất quá hắn cũng coi như là ra sức. Tuy rằng tiên thiên ưu thế không bằng nữ MC, nhưng phi thường chuyên nghiệp. Mỗi ngày đều là 24 giờ không gián đoạn trực tiếp. Nhìn hắn một mặt tiên khí, dáng dấp. Sợ là chỉ ít 10 ngày không có nghỉ ngơi qua. Trên thực tế, nếu như cẩn thận nghiên cứu hậu trường số liệu liền sẽ phát hiện Hạng Vũ trực tiếp độ hot tuy rằng không cao nhưng vô cùng ổn định, người xem lưu giữ suất là cao nhất, không giống cái khác nữ MC rất khó lưu lại cực đoan phấn, xem mấy ngày khả năng liền chán ngấy. Hiện tại có một ít tiền hay là nên tập trung vào một phần cho đêm thần công đoàn đánh một chút quảng cáo. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, tiến vào quảng cáo vị thuê mời cửa hàng. Ở livestream trên hao tốn 5 triệu kim tệ. Mua một cái kéo dài 3 ngày lăn quảng cáo vị. Sau đó 3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ cái nào đều không đi. Liền chờ ở bên trong thung lũng kinh doanh đêm thần công đoàn. Thuận tiện hắn lại tăng cường một hồi mạng lưới cường độ. Nhiều đưa tới vài tên người dẫn chương trình mọt game nữ MC Doma Umaru. Thiến nữ u hồn người dẫn chương trình Nhiếp Tiểu Thiến, vua dạ dày kẻ tham ăn người dẫn chương trình Hồ Phỉ Phỉ. Để cho tiện những này người dẫn chương trình nhóm sinh hoạt, Lý Huyền Dạ còn đầu tư một khoản tiền lớn, đem bên trong sơn cốc ở ngoài đều cải tạo một lần. Thậm chí đem một trấn nhỏ di chuyển đến bên ngoài sơn cốc. Trấn nhỏ cư dân đều là người giỏi tay nghề, chuyên môn phụ trách thiết kế một ít trực tiếp bối cảnh a. Trực tiếp đạo cụ cái gì? Lý Huyền Dạ thậm chí tìm tới ông ngoại Bạch Huyền Thụy. Để Bách Hoa Cốc một mạch thẳng thắn đồn chú đi vào. Chuẩn bị ở đây trùng xây một tòa Bách Hoa thôn. Lại qua 2 ngày. Keng. Hệ thống thăng cấp thành công. Sắp lại một lần nữa. Vừa nghe đến gợi ý của hệ thống, Lý Huyền Dạ nhất thời đem những chuyện khác đều không hề để tâm. Co vào trong phòng làm việc của mình liền bắt đầu nghiên cứu lên hệ thống chương mới nội dung. Hệ thống rất nhanh lại một lần nữa hoàn thành. Lý Huyền Dạ mở ra giới. Nghiên cứu cẩn thận lên hệ thống chương mới biến hóa. Bảo Dương đẳng cấp vẫn không có biến. Vẫn là thanh đồng, hắc thiết, bạc, hoàng kim, kim cương, cầu vồng, chí tôn 7 đẳng cấp. Thế nhưng Bảo Dương chủng loại nhưng xuất hiện biến hóa rất lớn, nguyên bản chỉ có vẻn vẹn nhiều loại Bảo Dương, nhưng bây giờ nhưng tăng cường đến hơn 20 loại. Thí dụ như tăng thêm kết duyên Bảo Dương, khoa học kỹ thuật Bảo Dương, sủng vật Bảo Dương, hợp thành Bảo Dương, chờ chút. Những này tăng thêm Bảo Dương khá là đặc thù, cũng không hứa trốn radar thăm dò năng lượng đến phát hiện, mà là cần thông qua tăng thêm nhiệm vụ hệ thống. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ phương thức đến thu được, cho tới nhiệm vụ hệ thống, có thể nói là lần này hệ thống thăng cấp sau thay đổi lớn nhất. Nguyên bản hệ thống chỉ có thể bị động phát động một ít nhiệm vụ, Nhưng bây giờ có thêm một cái nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày gặp tùy cơ phát bố một cái nhiệm vụ hàng ngày. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, có thể thu được khen thưởng điểm. Khen thưởng điểm công dụng rất lớn. Không chỉ có thể dùng đến hối đoái bảo dương, còn có thể dùng để trực tiếp ở trong thương thành mua một ít đạo cụ. Thương thành cũng là chương mới sau xuất hiện nội dung. Chẳng qua trước mắt thương trường chỉ có cấp 1. Bên trong chỉ trưng bày một cái thương phẩm. Thực vật chất kích thích. Một khen thưởng điểm có thể hối đoái một bình. Gia tốc thực vật 10 năm thời kỳ sinh trưởng. Thương thành thương phẩm là có thể gia tăng. Mỗi tăng cường một cái thương phẩm. Đều phải tốn phí 100 khen thưởng điểm kích hoạt. Ngoài ra, hệ thống còn tăng cường một ít công năng nhỏ. Thí dụ như Lý Huyền Dạ coi trọng nhất mở khóa skill. Rốt cục cáo biệt sơ cấp đi vào trung cấp. Mở ra kim cương cấp bảo dương tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Hơn nữa mở ra đặc thù bảo dương thời điểm. Trung cấp mở khóa skill còn có một cái hiệu quả. Có thể dùng tiền ước nguyện. Tăng cường mở khóa tỷ lệ thành công. Chỉ cần chịu hoa tinh thạch. Tỷ lệ thành công liền chắc chắn sẽ không thấp. Keng. Tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày 2 giờ bên trong gạt Chu Tư Kỳ hôn trộm Viên Kha. Đồng thời không thể để cho Chu Tư Kỳ biết được. Thất bại trừng phạt. 10 ngày không thể đụng vào khác phái. Cũng bị 12 cái kẻ cơ bắp biểu lộ. Ta đệt. Hệ thống ngươi này mới vừa trương mới liền muốn làm việc a. Này trừng phạt là có ý gì? 10 ngày không thể đụng vào nữ nhân còn chưa tính. Bị 12 cái kẻ cơ bắp biểu lộ là cái quỷ gì? Quả thực ác tục không thể tả a. Lý Huyền Dạ nào dám bất cần. Trực tiếp bay lên trời. Đi tìm Viên Kha. Chu Tư Kỳ gần nhất thật giống đều ở đô thị trong học viện nhậm giáo. Viên Kha làm gia thuộc. Tựa hồ cũng tiến vào đô thị trong học viện. Hẳn là ở đang giáo sư nhà trọ bên trong. Đi tới đô thị học viện. Lý Huyền Dạ radar toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt liền điều tra đến Viên Kha tâm tích. Nhưng không khéo chính là. Này lại chính là lúc nghỉ trưa. Chu Tư Kỳ cũng ở trong nhà. Hết cách rồi. Lý Huyền Dạ không thể để cho Chu Tư Kỳ biết. Cũng chỉ có thể chờ Chu Tư Kỳ rời đi. Nửa giờ sau nghỉ trưa kết thúc. Chu Tư Kỳ muốn đi cho các học sinh đi học. Lý Huyền Dạ đạt được cơ hội. Hóa thành một cơn gió liền chui vào Chu Tư Kỳ trong căn hộ. Này lại Viên Kha chính mặc một bộ đơn bạc tiểu khả ái. Tư thế lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Nào có trong ngày thường nửa điểm quốc giáo thánh nữ phái đoàn. Xem nàng đầu tóc rối bời. Quần áo xốc xếch. Sợ là vừa vặn mới bị Chu Tư Kỳ chà đạp quá một lần. Tư Kỳ nữ vương quả nhiên là thô bạo uy vũ. Lúc nghỉ trưa lại đều không buông tha. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Trực tiếp xoa lên một tấm dịch dung mặt nạ. Ngụy trang thành Chu Tư Kỳ dung mạo bề ngoài. Thoải mái đẩy cửa mà vào tiến vào phòng khách. Viên Kha hiển nhiên không nhìn ra manh mối gì. Hỏi, chi chi ngươi quên mang thứ gì a? Chu Tư Kỳ sải bước đi tới Viên Kha trước mặt. Không nói hai lời, nâng lên nàng tinh xảo cầm liền trực tiếp như vậy hôn lên. Đầy đủ qua 3-5 phút đồng hồ. Hôn Viên Kha suýt chút nữa không thở nổi một mặt ửng đỏ mới bỏ qua. Làm xong tất cả những thứ này. Chu Tư Kỳ vẫn không nói một lời. Ống tay áo vẫy một cái. Nhẹ nhàng đi. Viên Kha biết Chu Tư Kỳ từ trước đến giờ bá đạo. Đối với nàng đột nhiên xuất hiện cử động trái lại cũng không cảm thấy nghi mê hoặc buồn bực. Chỉ là si ngốc nhìn Chu Tư Kỳ bóng lưng rời đi nỉ non tự nói. Chi chi gần nhất nhu cầu càng ngày càng nhiều. Thật sợ ta gặp không thỏa mãn được nàng. Không được. Ta cũng đến dành thời gian tu luyện. Ít nhất phải mau chóng đột phá nguyên linh cấp mới được. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.